Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445, chương 441, muốn tốc chiến tốc thắng. Liền nên nó ra sân. Vương Triệt cùng mấy người giao lưu một trận. Đại khái biết ngày mai tranh tài tin tức. Nói thật, phi thường không lạc quan. Những này đỉnh tiêm học phủ đội ngũ đều cực kỳ gà tặc. Bởi vì đoàn đội thi đấu cũng là căn cứ thắng trận tấn cấp. Mà những này đỉnh tiêm học phủ một hai đội, chỉ cần đem thắng trận duy trì tại nhất định số trận là được rồi. Một khi gặp quá mạnh đội ngũ, song phương cũng đều sẽ không ở tiểu tổ thi đấu quá mức nghiêm túc. Sẽ không đem mình hạch tâm chiến thuật biểu lộ ra. Rốt cuộc tiểu tổ thi đấu, thua một hai trận, không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cần thời khắc chú ý thắng trận xếp hạng là được rồi. Nếu là quá thấp, mới có thể lộ một bản lĩnh. Mà ba đội cùng bốn đội chênh lệch đều rất lớn. Đồng dạng một đội cùng hai đội muốn thua đều tương đối khó. Cho nên, đánh xong tiểu tổ thi đấu, những này đỉnh tiêm học phủ đội ngũ thực lực đều đại khái dương lộ ra. Nhưng thực tế còn cất giấu bao nhiêu thứ, ai cũng không biết. Đều là giữ lại tiểu tổ thi đấu xuất hiện về sau dùng. Ta chỗ này có video chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan nói. Long Thiên Nhai cái này tứ dực liệt phong long. Từng tại Vạn Thú Sơn đặc thù địa vực tu luyện qua. Vô cùng mạnh, bọn hắn đội ngũ bên trong. Ngoại trừ Long Thiên Nhai bên ngoài. Còn lại ba người, đều có được long hệ hồn sủng. Võ hồn vậy cùng long hệ hồn sủng có quan hệ. Niên đệ. Người nếu là ra sân lời nói, định dùng con nào coi như chủ lực. Như thế để Vương Triệt có chút do dự. Lam Đình Bảo Thạch Long là một loại lôi kháng cực mạnh hồn sủng. Lô Địch nghĩ nghĩ, người từ lực kiếm lôi điện chi lực. Đánh cái này hồn sủng, vẫn là hơn 9.000 năm. Hẳn là sẽ phi thường phí sức. Bất quá, Lam Đình Bảo Thạch Long yếu băng. Đáng tiếc chúng ta không có băng hệ hồn sủng. Lô Địch lắc đầu. Thở dài, nếu không, chung quy là có cơ hội. Bọn hắn bại bởi băng lam học viện chính là nguyên nhân này. Vương Tạp nói, băng hệ hồn sủng mặc dù học viện khác có không ít tuyển thủ đều có. Nhưng muốn nói bồi dưỡng băng hệ hồn sủng, còn phải nhìn băng nguyên châu bên kia. Mà lại, loại này hồn sủng lực phòng ngự đều vô cùng mạnh. Long đấu học viện một đội một cái khác long sủng. Nghe nói trực tiếp miễn dịch lôi điện cùng hàn băng. Hoàn toàn triệt tiêu thiên không hệ cùng long tộc yếu thế. Không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. May mắn chúng ta gặp phải là hai đội. Kỳ thật không có gì. Sai biệt, chấm ngoặc kép, Bạch Tiểu La buông buông tay. Niên đệ, kia Trình Chiết cùng ngươi giao thủ qua. Tăng thêm lấy ngươi thứ nhất thi đấu khu hạt giống tuyển thủ thân phận. Bọn hắn tất nhiên sẽ đề phòng nhằm vào ngươi gấu nhỏ. Khả năng này cùng cá nhân thi đấu không? Giống, Lô Địch cùng Vương Tạp, còn có Minh Loan, cho trợ giúp của ngươi tương đối có hạn. Ngươi muốn để gấu nhỏ đánh tám, khả năng phi thường khó khăn. Vương Triệt gật gật đầu, tiểu tổ thi đấu đều đánh xong. Nếu là những tuyển thủ kia còn đối Hùng Bảo hoàn toàn không biết gì cả. Cũng quá kéo, trận đấu này đơn giản, ngày mai giao cho ta là được rồi. Vương Triệt nói. Về phần ra sân hồn sủng, ngày mai các ngươi thêm xong trạng thái về sau, thu hồi hồn sủng tại một bên nhìn xem là được rồi. Đánh cái hai đội mà thôi, đơn giản giải quyết một cái là được rồi. Ngày thứ hai, hôm nay, là chúng ta top 32 trận đấu thứ nhất. Long Võ Học Viện chỗ thi đấu khu, Long Thiên Nhai đối ba vị đội viên lòng tin bừng bừng nói. Mục tiêu của ta, là giữ gốc bát cường. Cố gắng tứ cường, cho nên, hôm nay tranh tài, chúng ta đơn giản đánh một trận liền tốt, đối thủ ta đều nhìn, Lâm Hải học phủ một đội, Lâm Hải học phủ là cái gì học phủ, cái này, liền không cần ta nhiều lời, bọn hắn tranh tài, ta nghiên cứu một chút, phi thường truyền thống ba bảo vệ một, toàn bộ nhờ một cái Bạch Tiểu La đánh lên đến, nàng con kia mạch sung nguyệt nhận khá là quái dị. Nhưng không quan hệ, nàng cứng thực lực ngay tại còn tại đó. Đối với chúng ta tới nói, là rất dễ dàng thủ thắng. Ba bảo vệ một loại này lão truyền thống đội hình, hạn mức cao nhất cực cao. hạn cuối cũng cực thấp. Bọn hắn hạn mức cao nhất. Bất quá chỉ là chúng ta hạn cuối. Bất quá, dù vậy, đơn giản đánh một trận. Chúng ta cũng là đến nghiêm túc. Chỉ là không muốn triển lộ quá nhiều đồ vật là được rồi. Top 16 đối thủ. Mới là chúng ta nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đều rõ ràng sao? Minh bạch, hiểu, cái này, lão đại, chấm ngoặc kép, cái này, Trình Chiết có chút do dự thanh âm vang lên. Ta nhìn xem đội ngũ của bọn hắn tin tức, phát hiện một cái tương đối vấn đề nghiêm trọng. Cái kia Vương Triệt, liền là chi đội ngũ này dự bị A, Vương Triệt là thứ nhất thi đấu khu hạt giống tuyển thủ. Hôm nay cá nhân thi đấu. Hắn không có tranh tài, có cực lớn khả năng, gia hỏa này sẽ thay thế Bạch Tiểu La ra sân, đánh đoàn đội thi đấu. Long Thiên Nhai cười phất phất tay nói, ta đương nhiên cũng nghĩ đến, nhưng không cần lo lắng. Xác thực, con kia bá Trấn Thiên tại cá nhân thi đấu rất mạnh, cực kỳ khó giải, ta Lam Đình Bảo Thạch Long cũng không thể đánh qua nó. Nhưng đây là đoàn đội thi đấu. Các ngươi đều có được mạnh nhất hồn sủng, cường lực nhất đội hình. Còn có chúng ta có 4 cá nhân, đều là trên 30 cấp khế hồn sư, đều có được võ hồn. Tăng thêm ta chuẩn bị, còn kia bá Trấn Thiên nếu như ra sân, chúng ta liền nói cho nó biết, cái gì gọi là cực hạn 7 bảo vệ 1. Tuyệt đối trực tiếp nghiền ép con kia bá Trấn Thiên, không cho nó bất luận cái gì hấp thu lật bàn thời cơ. Mà lại, nếu như không lên bá Trấn Thiên, bọn hắn lại không có băng hệ hồn sủng. Như vậy vô luận Vương Triệt lấy thêm ra cái nào một con, thắng bại cũng khó khăn liệu. Từ song phương so sánh thực lực, phần thắng của chúng ta hiển nhiên cao hơn. Nói đến đây, Long Thiên Nhai khẽ mỉm cười. Vương Triệt người này ta hiểu qua. Kỳ thật đoàn đội thi đấu đối với hắn mà nói, là rất lớn trình độ hạn chế thực lực của hắn. Bởi vì hắn mấy cái hồn sủng đều rất mạnh. Nhưng cũng tiếc, đoàn đội thi đấu hắn chỉ có thể xuất ra một con. Tương phản, cá nhân thi đấu với hắn mà nói, càng có thể thể hiện ưu thế của hắn. Cho nên, đoàn đội thi đấu không cần lo lắng. 4 người một trận thảo luận, liên tiếp gật đầu, rất nhanh, tranh tài đến phiên bọn hắn. Đoàn đội thi đấu quá trình, cùng cá nhân thi đấu không có quá lớn khác nhau. Khác biệt duy nhất, liền là sân thi đấu. Lớn hơn, là cá nhân thi đấu gấp 2. Quy củ đều thuộc, quá trình vẫn là phải đi. Trọng tài thuận miệng nói, dãy số bài cho ta. Ngẫu nhiên địa hình là đơn giản bãi cỏ địa hình. Hai cái đội ngũ lẫn nhau đánh giá. Vương Triệt, ta liền biết, người khẳng định phải lên sàn. Trình Chiết ma quyền sát trưởng, hưng phấn vô cùng. Đoàn đội thi đấu cũng là rất có ý tứ tranh tài. Vương Triệt gật gật đầu. Ta đương nhiên cũng muốn tham gia một chút. Đây cũng không phải là cá nhân thi đấu. Trình Chiết, sau một cái động tác tay. Nói thế nào? Tiếp tục dùng ngươi bá Trấn Thiên sao? Hay là dùng khác? Dùng khác đi. Vương Triệt suy nghĩ một chút nói. Tốc chiến tốc thắng. Ta đối với các ngươi một đội hứng thú phải lớn một điểm. Nghe nói như thế. Trình Chiết sững sờ, khá lắm, đây là không đem chúng ta để ở trong mắt. Không có việc gì, Long Thiên Nhai cười híp mắt nói. Ta tin tưởng, đợi lát nữa đánh nhau, người đối với chúng ta hứng thú hẳn là sẽ lớn hơn. Vậy liền rửa mắt mà đợi. Vương Triệt gật đầu, nói xong, Long Thiên Nhai mang theo 3 vị đội viên lập tức nhảy vào sân bãi bên trong. Bởi vì là rất bình thường bãi cỏ địa hình. Cỏ cây sinh mệnh năng lượng phi thường nồng đậm. Tại loại địa hình này bên trong, hồn lực tốc độ khôi phục sẽ tăng nhanh. Thảo mộc hệ hồn sủng thực lực sẽ tự động lên cao. Hồn lực uy lực lên cao. Phi thường thích hợp đánh lâu dài. Loại địa hình này, Long Thiên Nhai có chút thích. So với càng thích hợp Lam Đình Bảo Thạch Long Long Tức Phong Trận. Hoặc là lôi cốc, bãi cỏ địa hình, thì càng thích hợp đoàn đội. Chúng ta cũng đi thôi. Vương Triệt cùng 3 người cùng nhau nhảy xuống. Tiến vào chuẩn bị giai đoạn. Vương Tạp lập tức thi triển thẻ bài võ hồn. Gọi ra mình hồ thuyết thú. Bắt đầu tay chuẩn bị thêm trạng thái. Lô địch lộ ra thất tinh mâm tròn. Triệu hồi ra thủy lô lân quân. Thẩm Minh Loan thì phóng xuất ra Lưu Ly Thương Loan, cùng Thủy Lô Lân Quân cùng Hồ Thuyết Thú đứng tại một khối, chuẩn bị bảo vệ tốt cái này hai con phụ trợ hồn sủng. Cùng Vương Tạp cùng Lô Địch, hồn hoàn thời gian lập lòe, tu vi khí tức nhìn một cái không sót gì, mà so sánh dưới, đối diện đội hình liền xa hoa nhiều lắm. Long Thiên Nhai Lam Đình Bảo Thạch Long là một con hình thể khoảng chừng dài 15 mét cỡ lớn cự long. Toàn thân màu xanh da trời, dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, thuần chủng long hệ cự long, bởi vì thích ăn một loại Lam Đình Bảo Thạch, từ một loại phi long tiến hóa mà đến. Lam Đình vảy rồng có thể chống cự rất nhiều thuộc hệ công kích, nhất là lôi đình chi lực. Đầu rồng phía trên Long Thiên Nhai giống như là một vị long kỵ sĩ, khí thế siêu phàm, mà hắn võ hồn tự nhiên cũng không đơn giản. Làm một vị 38 cấp khế hồn sư Long Võ Học Viện vương bài tuyển thủ, hắn võ hồn là một thanh cùng long tộc có nguồn gốc long huyết bảo kiếm. Tại lịch sử lên, đây là một loại từ long huyết chỗ đổ vào chế tạo thành danh kiếm, xuất từ vẫn thời cổ đại. Nắm giữ long huyết bảo kiếm, cùng long hệ hồn sủng lúc tác chiến, song phương đều sẽ đạt được cực lớn thực lực tăng thêm. Màu đỏ thắm bảo kiếm giữ tại tay bên trong, Long Thiên Nhai trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ tung hoành thiên hạ phóng khoáng chi ý. Tiểu Lam, thực lực đối phương cực kỳ mạnh. Long Thiên Nhai vỗ vỗ dưới chân Lam Đình Bảo Thạch Long. Nếu như lúc cần thiết, chúng ta có thể bại lộ lá bài tẩy kia. Ngang, Bảo Thạch Long đáp lại một tiếng. Lão nhị, tinh thần long đấu. Lão tam, bạo huyết long tu. Long Thiên Nhai chợt quát một tiếng. Lão tứ, u long giá thế. Lão tứ, tức là Trình Chiết. Lão nhị lão tam, thì là hai người khác. Đến rồi. Trình Chiết lập tức phóng xuất ra Xích Viêm Bá Long võ hồn, nhưng mà lại không có phụ thể, đồng thời phóng xuất ra U Minh hồn sủng, U Long hồn, làm đặc biệt U Long hồn, U Minh hệ hồn sủng. Tại không cùng Trình Chiết tổ hợp lúc, bản thân nó cũng thập phần cường đại. Song Long kết hợp, Trình Chiết nhìn chằm chằm kia Xích Viêm Bá Long võ hồn, cùng U Long hồn, một đỏ, tối đen. Hai đạo hình rồng hư ảnh giao hội vào hư không bên trong. Trong chốc lát, võ hồn tiến hóa, một đạo đỏ đen hai màu dung hợp lẫn nhau cự long chi hồn bắn ra, sau đó thẳng tắp bay đến Long Thiên Nhai trên thân. Long Thiên Nhai trực tiếp giơ lên long huyết bảo kiếm. Ngang, long huyết bảo kiếm phảng phất ở trong nháy mắt này có linh hồn, phát ra một tiếng cổ lão réo vang. Kia từ võ hồn tiến hóa hình thành cự long chi hồn, trực tiếp tiến vào long huyết bảo kiếm bên trong. Oanh, bảo kiếm phảng phất bị rót vào linh hồn đồng dạng, bộc phát ra lóa mắt vô cùng quang mang, xông thẳng tới chân trời. Một đạo thần bí khí thế, lượn lờ tại Long Thiên Nhai long huyết bảo kiếm bên trong, tản ra vô thượng long uy. Cùng lúc đó, kia lão nhị lão tam đồng thời thi triển ra võ hồn. Mà bọn hắn võ hồn phi thường đặc biệt, lão nhị võ hồn chính là một viên giống như ngôi sao hình rồng bảo thạch, long đấu thạch. Hiện nay đã không có loại này hòn đá, đây là vẫn cổ thời đại võ hồn, nó nguồn gốc chính là từ cự long trái tim, trải qua dài dằng dặc gian nan vất vả tuế nguyệt hình thành, về sau bị một vị khế hồn sư nhặt được, lâu dài đeo ở bên người, khiến cho tự thân võ hồn phát sinh cải biến. Hậu đại võ hồn cũng chậm chậm biến dị. Tảng đá loại hình võ hồn, bản thân là khí võ hồn, không có quá nhiều lực lượng. Nhưng long đấu thạch, đối với cái khác hồn sủng tới nói, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Duy chỉ có đối long hệ hồn sủng tới nói, có được mạnh vô cùng tăng phúc hiệu quả. Một khi bị long hệ hồn sủng hấp thu, có thể cự phúc gia tăng long hệ hồn sủng lực lượng. Đẳng cấp càng cao, tăng phúc càng cao. Võ hồn xuất hiện đồng thời, hắn hồn sủng từ lâu xuất hiện. Một con vô cùng nhỏ nhắn phi long, mà âm long, toàn thân đen nhánh, có cánh, sẽ phát ra cực kỳ đặc thù long ngâm. Tinh thần lực 10 phần xuất chúng đồng thời, còn có được rất mạnh long hệ hồn kỹ. Nếu là bình thường tranh tài, bình thường là ma âm long nuốt long đấu thạch, tăng cường tự thân. Nhưng hôm nay đối thủ không giống. Ngang, mà âm long phát ra một tiếng to rõ cao minh. Đem viên kia long đấu thạch đưa vào đến xa xa Lam đỉnh bảo thạch long miệng bên trong. Giống, nuốt trong nháy mắt, thân hình của nó cùng bề ngoài vảy rồng cũng hơi biến hóa. Mặc dù khoảng cách chân long còn rất xa, nhưng lúc này lực lượng của nó lại tăng vọt, khí thế ngập trời. Mà âm long thì đứng ở Lam đỉnh bảo thạch long bên cạnh thân, giống như một tiểu tướng đồng dạng. Còn lại lão tam, đồng dạng phóng xuất ra tự thân võ hồn, mà hắn võ hồn, tự nhiên cũng không kém. Chính là một đầu màu đỏ thắm râu rồng, huyết long râu, tượng trưng cho long tộc sinh mệnh chi lực bộ vị. Nếu để cho long hệ hồn sủng hấp thu, không nhất định sẽ võ hồn tiến hóa, nhưng tương tự sẽ tăng lên rất nhiều tự thân sinh mệnh chi lực. Đến rồi, lão tam hồn hoàn lóe lên, một con phong tốc long bay ra, đồng dạng là phi long, có được bầu trời cùng phi hành hai loại thuộc hệ, am hiểu công kích đồng thời, còn có nhất định phụ trợ năng lực, bay đến Lam đỉnh bảo thạch long khác một bên, kia râu rồng thì là bị nó đưa cho Lam đỉnh bảo thạch long, nuốt vào bụng bên trong. Lam đỉnh bảo thạch long sinh mệnh chi lực lập tức tăng vọt. Trong cơ thể long tức năng lượng, giống như ngồi xe lửa nhanh chóng tăng lên, tượng trưng cho khí lực lực lượng, cùng tượng trưng cho thuộc hệ long hệ năng lượng, Lam đỉnh bảo thạch long đều chiếm được cự phúc tăng cường. Tăng thêm bên người hai con phi long phụ trợ, ba long hội tụ, tăng thêm cầm trong tay long huyết bảo kiếm long thiên nhai. Mênh mông cuồn cuộn long uy, tựa hồ đem toàn bộ sân bãi, đều trực tiếp biến thành long tức phong trận đồng dạng. Chỉ là song phương hồn lực đẳng cấp, cùng hồn sủng tu vi, liền hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Nhìn xem lúc này long thiên nhai, cùng Lam đỉnh bảo thạch long, Vương Triệt bên này mấy người đều nhao nhao nhịn không được thầm mắng vài tiếng. Cái này long thiên nhai trước đó đều là cùng đội viên của hắn kề vai chiến đấu. Vương Tạp im lặng nói. Khá lắm, lần này trực tiếp toàn đến bảo vệ hắn một người. Ngay cả con kia ma âm long cùng phong tốc long đều biến thành lực trận phụ trợ vai trò. Cái này hai con trước đó cũng là chủ lực A. Tốt xấu hơn 7.000 năm tu vi. Chỉ có cái kia Trình Chiết là nửa phụ trợ. Xem ra là đối bá chấn thiên quá e sợ. Lô địch cũng có. Chút im lặng, muốn đánh bại bá chấn thiên, biện pháp duy nhất liền là tu vi cùng lực lượng đồng thời nghiền ép. Không cho gấu nhỏ hấp thu thời cơ, hoặc là trực tiếp kéo dài thời gian. Lúc này long thiên nhai trạng thái, tăng thêm loại địa hình này, muốn đánh lâu dài, phi thường dễ dàng. Chỉ cần dây không xong hắn liền có thể đem gấu nhỏ kéo tới hồn lực biến mất. Long đấu thạch cùng huyết long cần. Cái này hai đại võ hồn đối long hệ hồn sủng tới nói quá mấu chốt. Đánh lâu dài thiết yếu. Tăng phúc lại sẽ khoa trương như vậy. Cái này Lam đỉnh bảo thạch long thực lực. Vượt xa vạn năm tu vi. Còn có chuôi này long huyết bảo kiếm. Chấm ngoặc kép. Mấy người nhìn xa xa khí thế kia, lập tức cảm thấy tê cả da đầu. Cái này nếu là Bạch Tiểu La ra sân, sợ không phải đến bị đánh thành ma gồ. Niên đệ, lập tức bắt đầu. Chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan không hoảng hốt. Chỉ là nhắc nhở, người muốn lên cái nào một con hồn sủng. Phải không để tiểu côn trùng ra sân a? Nó hẳn là có thể chiến thắng. Chấm ngoặc kép, đối diện Long Thiên Nhai cũng híp mắt chờ đợi Vương Triệt thả ra hồn sủng. Tiểu mao trùng lúc này không thích hợp ra sân. Vương Triệt nghĩ nghĩ, hồn hoàn lóe lên. Một đạo tử sắc lưu quang bay ra, muốn tốc chiến tốc thắng, liền nên nó ra sân. P.S. cay chưa, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.